Luân hồi đan đế, chương 50, trực tiếp chém chết. Góc truyện audio.com. Chấm, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Hy vọng chờ người ta lần nữa gặp mặt. Ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Dương Vạn Lý gương mặt co quắp, giống như phát tiết vậy. Nắm đấm của hắn chợt hướng bên cạnh một cây cây lớn đập tới. Cái này hai người ôm hết cây lớn, lại bị hắn một quyền oanh vết nứt. Hắn cũng là một nhân vật, biết có Long Nha Lầu sứ giả ở đây. Hắn không làm gì được Lăng Vân, như dã thú vậy gào thét một tiếng, liền quả quyết rời đi. Dương Vạn Lý sau khi rời đi, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Mỗi một người nội tâm, giờ phút này đều tràn đầy rung động, lấy sức một mình đối kháng Viên Hoàng Nghĩa, Dư Uyển Ương và Dương Hồng, còn lấy thế dễ như bỡn, đem ba vị này thiên kiêu đánh tan. Cuối cùng, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương trọng thương chạy trốn. Dương Hồng lại là liền chạy cũng chạy không thoát, bị Lăng Vân bắt, ngay trước Dương Vạn Lý mặt chém chết. Nếu không phải tại chỗ nhiều người thiên tài, từng có nửa người chính mắt làm chứng quá trình này, mọi người căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này. Cái này thế gian, tại sao có thể có cái này loại yêu nghiệt? Nhất là Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhất là phức tạp, có căm hận, lại có sợ hãi. Đa tạ tuần sát sứ, đa tạ sứ giả. Lăng Vân coi thường những người khác, đối với Bạch Bào tuần sát sứ và Thẩm Lãng chắp tay. Hắn muốn đến là ân oán rõ ràng, vô luận Long Nha Lầu từ mục đích gì, mới vừa rồi xác thực giúp hắn bận bịu. Phải, Thẩm Lãng cười híp mắt nói, Bạch Bào tuần sát sứ lạnh như băng trên gương mặt tươi cười, vậy hơi có vẻ hòa hoãn. Đây là ta ở trong Vẫn Tinh Sơn, lấy được 70, tạo hóa, lên trước giao cho Long Nha Lầu. Lăng Vân trong tay còn lại 196 viên địa linh châu, tại chỗ lấy ra 70. Giờ khác này, cho dù Thẩm Lãng và Bạch Bào tuần sát sư cái này nhóm cường giả, diễn cảm đều không khỏi một hồi kích động. Lúc trước từ những người khác trong miệng, bọn họ đã biết Lăng Vân đạt được hàng loạt địa linh châu. Đây là so sánh đan dược cấp 4 bảo vật. Giờ phút này Lăng Vân giao ra trong đó 70, thì tương đương với 137 viên đan dược tứ phẩm. Thấy vậy, tại chỗ những người khác gương mặt, tất cả làm co quắp. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy bỏ được, như vậy quả quyết, quảng cáo, như thế nhiều địa linh châu, đều đủ để mua một tòa thành trì. Đổi lại bọn họ, sợ rằng thật khó làm quyết đoán. Tốt. Được, Thẩm Lãng vỗ tay khen nhiều. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Bạch Bào tuần sát sư cũng là ánh mắt hơi sáng, nhẹ nhàng gật đầu, liền xông lên Lăng Vân phần này quyết đoán. Chỉ cần không chết, tương lai tiền đồ liền không thể giới hạn. Mà nhắc tới, bọn họ mới vừa rồi sẽ như vậy quả quyết giúp Lăng Vân, có một phần chia nguyên nhân liền là hướng về phía cái này địa linh châu. Bọn họ đã biết Lăng Vân có hàng loạt địa linh châu. Loại bảo vật này cho dù bọn họ vậy động tâm, có thể nói, không suy nghĩ những nhân tố khác, cho dù chỉ là vì cái này địa linh châu, cũng đáng được bọn họ giúp Lăng Vân ngăn cản Dương Vạn Lý. Có Lăng Vân mở đầu, cái khác thế lực thiên tài, cứ việc không tình nguyện, cũng không khỏi không giao ra mỗi người tạo hóa 70. Dẫu sao, hai vị Long Nha Lầu sứ giả sẽ ở đó nhìn chằm chằm. Không mấy cái thế lực dám đắc tội Long Nha Lầu. Không xem Dương Vạn Lý đối với Long Nha Lầu, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế trung thực. Một vị Tưởng gia thiếu niên, ánh mắt lóe lên, giao ra một túi nhỏ dược liệu. Cái này thiếu niên chính là Tưởng Túc đệ đệ Tưởng Dã. Đem hắn dược liệu nhận được tay, Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, ngươi xác định đây là ngươi nơi được tạo hóa 70? Xác thực, xác định. Nói xong, Tưởng Dã vội vàng cúi đầu. Thẩm Lãng cười. Cái này làm cho Tưởng Dã một hồi tim đập rộn lên. Một khắc sau, Thẩm Lãng sắc mặt dốc hàn. Vậy ngươi nói cho ta, đây là cái gì? Hai người quần áo đen, từ cách đó không xa núi rừng cướp ra, lấy ra hai đại bao dược liệu. Tưởng Dã sắc mặt thảm trắng, giọng kinh hoàng nói, ta không có giấu dược liệu, đây tuyệt đối không phải ta cất giữ dược liệu. Nghe nói như vậy, những người khác đều không khỏi lắc đầu. Tưởng Dã đây rõ ràng là không đánh đã khai. Đồng thời, mọi người trong lòng nghiêm nghị, cũng có thư thái vẻ. Bọn họ đã sớm suy đoán, Long Nha Lầu sẽ trong bóng tối phái người giám sát, cho nên không mấy cái dám làm hư làm giả. Sự thật chứng minh, quả nhiên như vậy, hai vị đại nhân, thiếu chủ nhà ta không hiểu chuyện. Xin hai vị đại nhân niệm dạy trẻ tuổi, tha hắn một lần. Tưởng Gia tới đón người trưởng lão Tưởng Vĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền vội vàng nói. Nhưng mà, Thẩm Lãng xem đều không xem hắn. Băng lạnh lùng nói. Người đâu? Tưởng Gia tất cả người lần này lấy được tài nguyên. Toàn bộ đoạt lại. Tưởng Dã lừa gạt Long Nha Lầu. Tội không cho xá. Ngay trước mọi người chém chết. Ngay trước mọi người chém chết. Lời này vừa ra. Không chỉ có Tưởng Vĩ, cái khác các thế lực lớn võ giả đều không khỏi thần sắc đại biến. Bọn họ nguyên lấy là, Tưởng Dã lừa dối Long Nha Lầu. Đình Hơn bị bắt giao nộp tất cả tài nguyên. Nào nghĩ tới Long Nha Lầu sẽ trực tiếp muốn giết Tưởng Dã. Không, ta không phục, Tưởng Vĩ ánh mắt đỏ lên. Gào thét nói, thiếu chủ nhà ta chỉ là lừa dối Long Nha Lầu. Vừa không có phạm quốc pháp, các ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Ta Long Nha Lầu lần hành động này là đại biểu quốc vương. Tưởng Dã lừa dối Long Nha Lầu chính là lừa dối quốc vương. Đây là khi quân tội. Ngươi nói ta có nên giết hay không hắn? Thẩm Lãng cười nhạt, ở hắn nói chuyện lúc đó, Long Nha Lầu cái khác quần áo đen cao thủ đã bắt Tưởng Dã. Không nên giết ta, không nên giết ta. Tưởng Dã hù được run lẩy bẩy, kinh hoàng vùng vẫy. Ta Tưởng Gia nguyện ý bỏ ra đầy đủ giá phải trả để đền bù thiếu chủ sai lầm. Tưởng Vĩ không dám lại chống đối Thẩm Lãng, hạ thấp tư thái cầu đạo. Rắc rắc, lời còn chưa nói hết, vậy nắm Tưởng Dã quần áo đen cao thủ liền đem Tưởng Dã cổ họng bóp vỡ. Tưởng Dã tại chỗ khí tiệt bỏ mạng. Tưởng Vĩ giận công nhanh tim, tại chỗ hộc máu. Phải biết, Tưởng Túc đã bị Lăng Vân chém chết. Như vậy Tưởng Dã chính là Tưởng gia thứ nhất thuận vị người thừa kế. Kết quả ngược lại tốt. Hai vị Tưởng gia tương lai hy vọng đều bị giết. Hiện tại tuyên bố lần này tranh giành đại hội hạng quảng cáo. Thẩm Lãng lãnh khốc cười một tiếng. Không để ý nữa sẽ Tưởng Vĩ. Cầm ra một phần danh sách tuyên bố hạng. Hạng nhất, xứng đáng không thẹn là Lăng Vân. Lăng Vân sau đó, là Dư Uyển Ương và Viên Hoàng Nghĩa. Lăng Vân, ngươi là lần này tranh giành đại hội hạng nhất. Trước Bạch Lộc Tông đệ nhất thiên tài khen thưởng. Cùng với hạng nhất khen thưởng, ta cùng nhau phát cho ngươi. Thẩm Lãng nói, Long Nha Lầu thưởng phạt rõ ràng. Trừng phạt lúc rất nghiêm khốc, nhưng nên cho khen thưởng, vậy tuyệt không hàm hồ. Bạch Lộc Tông đệ nhất thiên tài khen thưởng, một môn linh võ kỹ, tranh giành đại hội hạng nhất khen thưởng lại là phi phàm. Là kim tàm máu, kim tàm máu, có thể tẩy cân phạt tùy, vô cùng là chân quý. Còn đối với Lăng Vân mà nói, nó giá trị cao hơn. Những người khác chỉ có thể trực tiếp uống kim tàm máu. Nhưng cái này ở Lăng Vân trong mắt là ở phí của trời. Kim tàm máu có thể luyện chế thành kim tàm đan. Cái này có thể nói đột phá cảnh giới thần dược. Đột phá cảnh giới có thể thành công là có tỷ lệ nhất định. Có người thành công, có người thất bại. Kim tàm đan thì có thể đại phúc gia tăng đột phá tỷ lệ. Như trước khi nói. Lăng Vân đối với 7 ngày sau đánh bại Dương Vạn Lý. còn chỉ có 70. Chắc chắn. Vậy hiện tại, hắn đã có tuyệt đối chắc chắn. Bỗng nhiên, Bạch Bào Tuần Sát Sứ tựa hồ nhận ra được cái gì. Mặt liền biến sắc, mau cách xa nơi đây. Những người khác không dám thở ơ. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy cướp. Ùng ùng, kém không nhiều bọn họ vừa rời đi. Cái này khu vực phụ cận liền chấn động kịch liệt. Tiếp theo kinh thế hãi tục cảnh tượng xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.